Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, tiên phẩm đình viện. Lần này tốn hao to lớn, nhưng thu hoạch cũng rất nhiều. Hy vọng lần này tăng thêm ngũ môn công pháp, có thể để cho ta thuận lợi đem kim đan cảnh cấp độ công pháp cho sáng tạo ra. Bạch Tử Nhạc suy tư, trong lòng có một chút chờ mong. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cho dù hắn có thần minh cảnh cấp độ công pháp rất nhiều tích lũy, nhưng càng rõ ràng, kim đan cảnh cấp độ công pháp huyền diệu, khác biệt bình thường. Đặc biệt là hắn muốn sáng lập ra, chính là một môn thích hợp bản thân, không kém gì nhất nguyên đại đạo pháp cùng thôn thiên thần biến quyết công pháp. Yêu cầu liền cao hơn, cho nên, hắn tại rời đi Cửu Tinh Đạo Cung về sau, cũng không có trực tiếp rời đi Thiên Lam Tiên Thành, mà là thuận thế nhất chuyển, đi vào một cái to lớn tửu lâu bên trong. Thiên Lam Lâu cũng là Thiên Lam Tiên Thành tiêu chí, vô cùng dễ thấy. Bạch Tử Nhạc dự định ngay tại nơi này đem mình lần thu hoạch này mấy môn công pháp tỉ mỉ chỉnh lý một lần, thuận tiện cũng nhờ vào đó nếm thử lần thứ nhất có quan hệ kim đan cảnh cấp độ công pháp sáng tạo công. Tiền bối là ở trọ hay là dùng thiện? Mới vừa vặn bước vào trong đó, một vị khai khiếu cảnh trung kỳ nữ người hầu liền cung kính tiến lên đón. Mở miệng hỏi, ở trọ, Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói, chúng ta Thiên Lam Lâu, chính là toàn bộ Thiên Lam Tiên Thành bên trong, nhất đỉnh cấp tu hành khách sạn. Bình thường khách sạn, nhiều lắm là thiết trí thiên địa huyền hoàng bốn phẩm giai tu hành đình viện, cung ứng từng cái tu sĩ tiến hành tu luyện. Mà chúng ta Thiên Lam Lâu, tại cái này bốn phẩm giai phía trên, còn có một cái tiên phẩm, trong đó tiên phẩm tu hành đình viện, không chỉ có nội hàm dồi dào vô cùng thiên địa linh khí, có thể so với ngũ phẩm linh mạch hạch tâm chi địa, càng trải qua tứ phẩm trận pháp đại sư bố trí các loại phụ trợ tu hành trận pháp, có thể trợ tu sĩ tĩnh khí ngưng thần, càng thêm thông thuận lĩnh ngộ các loại đạo pháp thần thông, tu hành hiệu quả cực giai, cực thụ các đại tiên tông cường giả thích, càng có rất nhiều cường giả sẽ chọn khắp nơi chúng ta Thiên Lam Lâu tiên phẩm tu hành mật thất bên trong tiến hành bế quan đột phá. Tỉ như lúc trước Mộng Tiên Vương chính là tại chúng ta tiên phẩm tu hành mật thất bên trong nhất cử đột phá, ngưng kết thượng tam phẩm kim đan bên trong nhất phẩm kim đan, bước vào kim đan cảnh cấp độ. Mà thiên phẩm tu hành đình viện, linh khí đẳng cấp mặc dù so tiên phẩm yếu hơn một bậc, nhưng ở tại trong đó tu hành hiệu quả, kỳ thật cũng phải so với bình thường trong tửu lâu thiên phẩm càng hơn một bậc. Nghe vậy, người hầu hai mắt tỏa sáng, vội vàng thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu. Liền tiên phẩm đi, trước ở một tháng, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, mở miệng nói ra, vừa vặn chúng ta Thiên Lam Lâu bên trong, còn có một cái tiên phẩm tu hành mật thất chỗ trống. Ngược lại là đúng dịp, cái này tiên phẩm tu hành đình viện, tên là Mộng Tiên Cư, chính là lúc trước Mộng Tiên Vương bế quan đột phá chi địa, là thụ nhất các đại tiên tông cường giả thanh niên thích một chỗ tu hành thánh địa. Ta cái này làm lý vào ở, nữ người hầu nhãn tình sáng lên, vội vàng đón Bạch Tử Nhạc đi vào. Một phen xử lý về sau, cung kính đem một cái ra vào lệnh bài đưa tại hắn trong tay. Tới đối đầu, Bạch Tử Nhạc cũng giao cho một tháng phí tổn, trọn vẹn 300 mai thượng phẩm linh thạch. Tiền bối, mời tới bên này, ta đưa ngài tiến về Mộng Tiên Cư. Kia nữ người hầu cung kính thi cái lễ, sau đó ra hiệu hướng về phía trước. Vừa đúng lúc này, một nhóm mấy người đi tới. Bạch Tử Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đoàn người này, trong đó phía trước dẫn đường, quần áo cách ăn mặc cùng mình bên người nữ người hầu tương đương, chính là Thiên Lam Lâu người. nhưng ở phía sau hắn ba người, quần áo đều lộ ra 10 phần lộng lẫy, đặc biệt là ở giữa người kia. Tuấn giật thanh niên bộ dáng, mặc áo gấm, bảo quang bắn ra 4 phía, trên người đồ trang sức, ngọc bội, vòng tay tràng hạt, thậm chí tự liền trong tay quạt hương bồ. Không chỉ có chế tác tinh mỹ, lại từng cái đều đạt đến pháp bảo cấp độ, 10 phần bất phàm. Hắn tiên pháp cảnh giới mặc dù chỉ là thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng từ đối phương trên thân mơ hồ cảm giác đến một cỗ nhàn nhạt ý uy hiếp. Hiển nhiên đối phương trên thân trừ lộ ra ngoài những này pháp bảo bên ngoài, còn có trọng bảo mang theo. Bất quá, chân chính gây nên Bạch Tử Nhạc chú ý lại là cái này nhân thân sau hai vị này. Quần áo đồng dạng tinh mỹ, hai mắt lăng lệ sau khi, càng có một cỗ nhàn nhạt uy áp tràn ra, tựa như hai con cự thú chiếm cứ, làm cho người kinh hãi. Kim đan, cái này hai người, vậy mà đều là kim đan cảnh cấp độ cường giả. Tuy chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng một vị thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ tùy thân đi theo hai vị kim đan cảnh sơ kỳ cường giả. Cảnh tượng như vậy, cũng quả thật làm cho lòng người kinh ngạc, càng có thể chứng minh thân phận địa vị của hắn bất phàm. Muốn biết, tại Xuyên Vân dãy núi bên trong, liền xem như Thanh Hư Tông Tông chủ con trai, cũng không có đãi ngộ như vậy. Bạch Tử Nhạc mặc dù hiếu kỳ mấy người thân phận, nhưng cũng không có nghĩ qua để ý tới. Thế là đối thị nữ bên người nói ra, phía trước dẫn đường đi. Chậm đã, Bạch Tử Nhạc vừa dứt lời, kia một thân lộng lẫy tu sĩ liền quát nhẹ một tiếng. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, quay đầu nhìn lại, nói ra, chuyện gì? Hắn lệnh bài trong tay, thế nhưng là tiên phẩm tu hành mật thất, mộng tiên cư vào ở bằng chứng. Cẩm y thanh niên nhìn phía Bạch Tử Nhạc bên người nữ người hầu. Kia nữ người hầu sắc mặt trắng nhợt, bận bịu cười làm lành lấy nói ra, hồi lý chân nhân, đây chính là ngài tỷ tỷ mộng tiên vương lúc trước đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, chỗ tiên phẩm tu hành đình viện mộng tiên cư. Vị tiền bối này muốn tiên phẩm tu hành đình viện bế quan, vừa vặn chúng ta Thiên Lam lâu 3 tòa tiên phẩm đình viện liền chỉ còn lại có cái này mộng tiên cư còn bỏ trống không có thuê, cho nên mộng tiên cư, ta muốn. Lý Mộng Thần khoát khoát tay, đánh gãy nữ người hầu, lập tức đưa tay một chương, một cỗ hấp lực liền từ hắn trong tay sinh ra, trực tiếp đối Bạch Tử Nhạc lệnh bài trong tay nắm bắt mà đi. Dẫn đường đi, Bạch Tử Nhạc chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Kia cỗ nắm bắt chi lực, liền tựa như trừ khử vô tung, căn bản không thể đưa đến mảy may tác dụng. Lúc này, thông qua nữ người hầu, hắn ngược lại là đoán đến cái này cẩm y thanh niên thân phận. Lại đúng là hắn trước đó nhiều lần nghe nói qua, Phong Vương cường giả, Mộng Tiên Vương người đệ đệ kia, Lý Mộng Thần, nhưng hắn đối với cái này, nhưng cũng không có mảy may lưu ý. Đừng nói chỉ là Mộng Tiên Vương đệ đệ, coi như Mộng Tiên Vương ở trước mặt, hắn cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi. Thực lực mới là tu sĩ hành tẩu thiên hạ lớn nhất lực lượng. Kia nữ người hầu ngẩn ngơ, có chút chù trừ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết Lý Mộng Thần thân phận, càng rõ ràng đối phương làm việc 10 phần quái đản. Một khi không thể như hắn ý, đừng nói mình một cái nho nhỏ người hầu, coi như bọn hắn Thiên Lam lâu trưởng quỹ cũng phải ăn liên lụy. Mộng Tiên Vương, cô xả dãy núi duy nhất Phong Vương cường giả, cũng là trừ bọn hắn Thiên Lam tông nguyên thần lão tổ bên ngoài mạnh nhất tồn tại, thực lực tại cô xả dãy núi bên trong đủ xếp tại 2 vị trí đầu liệt kê, không có bất luận kẻ nào có can đảm khinh thị, tự liền bọn hắn Thiên Lam tông tông chủ đều không được. Lý Mộng Thần làm Mộng Tiên Vương đệ đệ, tự nhiên vị cực cao. trọng yếu nhất chính là hắn cực thụ Mộng Tiên Vương chiếu cố. Điểm ấy, từ bên cạnh hắn tùy thân đi theo hai vị kim đan cảnh cường giả, liền có thể thấy đốm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.